Audio truyện kiếm hiệp Chương Vũ xin kính chào tất cả quý thính giả. Sau đây sẽ là phần 41 của tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát, tác giả Võ Lăng Tiều Tử, diễn và đọc do Chương Vũ. Kê Khang lúc này nghe có tiếng bước chân đáp trên mặt đất rất khẽ, nên cậu ta không khỏi giật mình thầm nghĩ. Chắc khi nãy mình và Cát Dương đến đây, vì nhất thời để sơ ý nên lũ yêu tà đã theo chân xâm nhập vào Thái Ất Kỳ Môn trận chăng? Nhưng có lẽ vì thân pháp của mình quá nhanh nhẹn nên số yêu tà ấy mới theo được giữa đường thì kẹt ở lại. Có lẽ giờ đây chúng lại muốn âm thầm theo chân mình để vào sâu bên trong hầu thực hiện những âm mưu đen tối của chúng chăng? Vì nghĩ như thế nên Kê Khang bèn bước thẳng qua đồi cung ở phía trái, rồi tiếp tục đi tới một cách thông thả. Đồng thời cậu ta lại nghiêng tai lắng nghe, xem phải chăng ở phía sau lưng của mình đang có người bám sát theo. Và quả nhiên là cậu ta nghe được tiếng gió của tiếng chéo áo vũ đi dằn dặn. Tiếng ọng ấy, nếu để ý nghe cho kỹ thì có thể tưởng đó là tiếng gió lùa của nhành lá khua động xào xạc. Do đó cậu bé ăn mày Kê Khang này không khỏi thầm cười nhạt, rồi lại nhanh nhẹn lách mình sang trái, lướt nhanh đi, thân pháp mỗi lúc càng nhanh hơn. Chẳng bao lâu sau thì cậu ta đã vượt qua khỏi Thái Ất Kỳ Môn mất hút. Sau đó chẳng bao lâu thì từ trong thế trận ấy có một lão già và một cô gái xinh đẹp tuyệt vời phi thân lướt thẳng ra. Hai người sau khi đáp vững chân trên mặt đất thì không khỏi lộ vẻ sửng sốt. Đôi mắt của lão già chiếu ngời ánh sáng, tức giận nói: "Ta đã bị thằng bé ăn mày đánh lừa rồi. Như vậy chắc chắn là nó đã phát hiện ra sự hiện diện của mình nên mới dẫn dụ mình ra khỏi thế trận như thế này." Đôi mắt của cô gái thoáng hiện vẻ buồn bã nói: "Thưa cha, con muốn xâm nhập vào kỳ trận này một lần thứ hai nữa, dù cho phải nguy hiểm cũng không sờn lòng." Lão già cất tiếng than dài nói: "Dần nhì, con quả là kẻ quá si tình. Chẳng rõ Chu Ngọc Kỳ có ở nơi đây hay không, vậy ta hà tất phải gây sự để tạo thành mối oán cừu đối với đối phương." Cô gái cười buồn bã nói: "Thưa cha, con đã tìm hiểu rõ là giữa Chu Ngọc Kỳ và Lữ Tùng Lâm, tức vị chủ nhân của ngôi nhà này, là đôi bạn cố tri. Hơn nữa Lữ Tùng Lâm và Nhung Vân Hổ lúc nào cũng đối địch với nhau. Vậy chúng ta có thể đem việc riêng của mình nói thẳng cho cậu ấy nghe, thì không biết chừng cậu ấy sẽ mời vào để giúp đỡ cho cha con chúng ta nữa là khác." Lão già cất tiếng than khẽ đáp: "Còn bé ngốc kia, hiện giờ cha con mình đã gửi thân vào Vân Đài Sơn, vậy chỉ với chuyện đó cha con ta cũng đã trở thành kẻ đối địch với Lữ Tùng Lâm rồi." Cô gái nghe thế thì trong lòng không khỏi cuống quýt: "Nếu vậy thì biết tính làm sao bây giờ?" Vừa nói nhưng đôi mắt của nàng đã lóng lánh ngấn lệ, gần như muốn tuôn trào xuống đôi má. Thì ra hai cha con của lão già ấy chính là sát thần ác phán Tang Di Trần và Tang Vân Anh. Lúc ấy cậu bé ăn mày là Kê Khang đang ẩn mình kín đáo sau một gốc cây, cách đó chẳng bao xa, để nghe theo dõi hai đối phương. Trong tay của cậu ta đang siết chặt ba mũi phi tiêu bằng thép, sẵn sàng ném về phía địch. Nhưng bất thần có một viên đá nhỏ từ trên ngọn cây rớt trúng sau lưng tay của cậu ta, và viên đá ấy có một sức rơi khá mạnh, chứng tỏ nó do ai đó ném tới. Chính vì vậy nên Kê Khang không khỏi giật mình, ngửa mặt nhìn khắp bốn bên. Và khi đưa mắt nhìn ngọn cổ thụ nhành lá rậm rạp cách đầu của cậu ta ba trượng thì mới phát giác được là Lữ Tùng Lâm đang ẩn mình tại đó. Chàng ra hiệu cho Kê Khang không thể dùng phi tiêu để tấn công vào hai cha con lão già một cách bừa bãi được. Trong lúc ấy thì đôi khóe mắt của Tang Vân Anh đã trào ra hai dòng lệ trong ngần, cất giọng buồn bã nói: "Chưa cha, chẳng phải con đây là kẻ si tình, mà chỉ vì trước đây con có chỗ đối xử không trọn vẹn với anh ấy, không sớm để cho anh ấy ra đi, đồng thời cũng không đưa thuốc giải trừ cho anh ấy dùng. Do đó mỗi khi nhớ đến trường hợp anh ấy sẽ bị tê liệt cả tứ chi, mãi mãi chẳng khác gì một con người tàn phế, thì thực lòng con hết sức đau xót, ăn ngủ không yên. Tang Di Trần đưa đôi mắt thương hại nhìn về phía Tang Vân Anh một lúc rồi cất tiếng than rằng: "Ôi, hiện giờ thuốc giải trừ đã bị mất đi tất cả. Do đó dù cho cha con ta có tìm gặp được Chu Ngọc Kỳ cũng đành bỏ tay đưa mắt ngó mà thôi." Tang Vân Anh lại mỉm cười đau đớn nói: "Ngoại trừ món thuốc căn bản, còn thì những vị khác chúng ta có thể mua ở các hiệu thuốc trong thành. Do đó nếu tìm được Chu Ngọc Kỳ rồi thì mình có thể lo chu liệu, đi tìm vị thuốc căn bản về để chế ra thứ thuốc giải trừ chất độc cứu nguy cho anh ấy." Sát thần ác phán Tang Di Trần lên tiếng nói: "Hiện nay Thương Lục Kỳ sai cha con ta gấp rút đi đến Tuyết Sơn để hành sự. Và trong chuyến đi này chẳng phải chỉ riêng có cha con ta mà thôi. Như vậy nếu chúng ta chậm trễ và Thương Lục Kỳ phát giác được thì chẳng quá ra tự mình tìm lấy cái quả thiệt thân cho mình hay sao?" Đôi mắt của Tang Vân Anh hiện vẻ u buồn nói: "Thưa cha, cha nhất định tuân theo mệnh lệnh của Thương Ngọc Kỳ hay sao?" Sát thần ác phán cất tiếng cười to hà hả nói: "Vân Anh, thực chẳng ngờ Bình Nhật ngươi thường tỏ ra khắc khe ác độc, giết người không nháy mắt, so với cha có lẽ còn hơn nữa là khác. Thế mà hiện nay ngươi chỉ vì Chu Ngọc Kỳ mà từ tình cảm cho đến ý chí đều trở thành yếu đuối, y như một cô gái tầm thường. Cha vốn có ý chiều theo ý con, nhưng lỡ hứa với người ta rồi thì đâu lại thay đổi như thế được." Tang Vân Anh giận dỗi nói: "Thưa cha, nếu thế thì cha hãy tự đi đến Tuyết Vân một mình vậy. Riêng con thì con sẽ đi khắp chân trời góc bể, dù gặp bao nhiêu hiểm nguy cũng không từ chối, nhất định tìm cho kỳ được Chu Ngọc Kỳ mới nghe. Và nếu như đôi bên gặp nhau rồi mà anh ấy bảo là không hề yêu thương con, thì con cũng toại nguyện không còn điều chi ân hận nữa." Sát thần ác phán không khỏi cất tiếng than dài, im lặng một lúc thật lâu, sắc mặt tỏ ra đắn đo khó xử. Đột nhiên ngay lúc ấy, một giọng cười lạnh buốt đến tận xương tủy bay theo chiều gió lọt vào hai người, khiến cho hai cha con lão già đều không khỏi kinh hoàng thất sắc. Bởi thế hai người bèn nhanh nhẹn ngước mặt nhìn lên, trông thấy cách xa đến đấy ngoài năm trượng, Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Vân Hổ đang đứng sừng sững, dương đôi mắt sáng quắc nhìn chòng chọc về phía hai cha con của lão ta. Trên khóe miệng hiện một nụ cười đầy âm u sâu hiểm. Tang Vân Anh buộc miệng kêu thất thanh lên tiếng rằng: "Thiên Hà Quỷ Tẩu!" Sát thần ác phát Tang Di Trần trông thấy thái độ của Nhân Vân Hổ đầy ác ý, đoán biết không làm thế nào tránh được một trận xô sát mãnh liệt, nên đã ngầm vận dụng chân lực ra đôi tay, sẵn sàng ứng chiến trong mọi trường hợp bất ngờ. Hơn nữa đôi mắt của lão ta cũng không ngớt nhìn chòng chọc vào Nhung Vân Hổ, chẳng hề dám tỏ ý xem thường. Sắc mặt của Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Vân Hổ vốn đang tràn đầy sát khí, nhưng bỗng đổi thành tươi cười, cất giọng hiền hòa nói: "Tàng lão sư, kể từ ngày xa cách tới nay ông vẫn được bình an chứ?" Nói đoạn lão ta bèn đưa chân thong thả bước tới. Tang Di Trần không khỏi sửng sốt vì không thể đoán ra được Nhung Vân Hổ định giở trò chi đối với mình, nên bất giác thối lui một bước và lên tiếng nói: "Nhung lệnh chủ, chẳng ngờ hôm nay chúng mình lại được trùng phùng ở nơi này. Hiện giờ Nhung lệnh chủ đang có ý định đi về đâu vậy?" Nhung Vân Hổ lên tiếng nói: "Nhung mẫu đang muốn gặp Tàng lão sư để mình cùng nói chuyện với nhau." Giọng nói của lão ta thực hiền lành, chẳng hề tức giận chi cả. Tang Vân Anh cất tiếng cười to nói rằng: "Thưa cha, chớ nên nói chuyện với lão ta nữa. Cùng hợp tác với lão ta thì có khác gì chơi chung với cọp chứ?" Sát thần ác phán nghe qua không khỏi thầm kinh hãi, vì sợ Nhung Vân Hổ sẽ tức giận mà hạ độc thủ với hai cha con lão ta. Nhưng nào ngờ sắc mặt của Nhung Vân Hổ vẫn bình thản như thường. Lão cất tiếng cười vui vẻ nói: "Này nữ hiền điệt, nếu bảo cùng hợp tác với già nguy hiểm hơn chơi chung với cọp, thì chắc không đúng bằng đem câu nói ấy để nói với Kim Sư Độc Trảo. Vì hợp tác với Kim Sư Độc Trảo thì có khác gì đi tìm lấy cái chết còn nhanh hơn nữa đó. Nói tới đây, lão ta dừng lại trong giây lát rồi mới tiếp lời rằng: đúng vậy, và thừa nhận tên môn đồ kém cỏi của mình là Thôi Hồ đã cùng một tên thủ hạ ỷ mạnh hiếp đáp người cô thế, nên khiến cho Tàn lão sư phải trở mặt với già. Song sau khi mọi việc ấy đã xảy ra, thì già hết sức lấy làm tiếc, trong lòng lúc nào cũng ai nấy khổ sở về chuyện đó cả. Sát thần Ác Phán là một người rất hiểu rõ cá tính của nhân dân hổ, nên nghe qua những lời dịu ngọt ấy thì trong lòng lại càng cảnh giác hơn. Lão ta cất tiếng cười đáp rằng: nhung lệnh chủ, Tàn mổ không khi nào lại có ý trách nhung lệnh chủ hết. Nhưng hiện giờ mọi việc đã lỡ rồi, không làm sao có thể cứu vãn được nữa. Tuy nhiên cái tình bạn giữa chúng ta trước đây thì Tàn mổ lúc nào cũng giữ như cũ. Do đó nếu lệnh chủ có điều chi cần chỉ dạy thì Tàn mổ sẵn sàng nghiêng tai lắng nghe. Thiên Hà Quỷ Tẩu lên tiếng nói: Tàn lão sư, nếu vẫn còn nhớ tới tình bạn khi xưa thì thực không còn chi quý quá hơn nữa. Bởi vậy nhung mộ vẫn xin nói thẳng ý định của mình hôm nay ấy là muốn hỏi Tàn lão sư, hiện dân đài đã phái đi rất nhiều người hối hả đi về Giang Nam. Vậy phái Thương Lục Kỳ đã biết được nơi ẩn mình của Nghệ Thường công chúa rồi chăng? Tang Di Trần nghe thế thì sắc mặt không khỏi tỏ vẻ đắn đo do dự, trầm ngâm một lúc thật lâu, chưa biết phải đối đáp như thế nào. Nhưng ngay lúc ấy thì Tang Vân Anh bất thần nghe có giọng nói thật nhỏ lọt vào tai rằng: cô nương, xin cô nương hãy khuyên lệnh tôn nên thố lộ tất cả mọi sự thật cho đối phương nghe. Và được vậy thì tại hạ sẽ nói cho cô nương biết Chu Ngọc Kỳ hiện đang ở nơi nào. Tang Vân Anh không khỏi sửng sốt, đưa mắt nhìn quanh khắp nơi, nhưng không hề trông thấy một bóng người nào. Do đó nàng biết đấy chính là một cao nhân có trình độ võ công tuyệt đỉnh, đã sử dụng thuật truyền âm nhập mật nói riêng cho nàng được biết mà thôi. Bởi thế nàng bèn lên tiếng nói: thưa cha, xin cha cứ nói thẳng thắn cho lão ta được biết, vì chuyện ấy đối với người hay đối với mình cũng chẳng có điều chi là hại cả. Tang Di Trần nghe thế thì không khỏi giật mình. Xong lão ta suy nghĩ lại thì thấy lời nói của người con gái của mình rất là hữu lý. Vì dù cho nhung dân hổ có được biết đi chăng nữa thì chung quanh còn có biết bao nhiêu là trở lực, chưa chắc gì lão ta có thể hành động thành công. Bởi thế lão ta liền cất tiếng cười to nói: nhung lệnh chủ đã đoán đúng rồi. Hiện giờ Nghê Thường công chúa đang ẩn tích tại vùng núi Tuyết Phong để tìm hiểu những môn tuyệt học ghi chép trong Tử Phủ Kỳ Thư. Do đó Thương Lục Kỳ cho cô ta chính là một mối họa đáng lo ngại. Và trước khi cô ta có thể rèn luyện được các môn võ học ấy, phải tìm cách diệt trừ đi để tránh hậu hoạn. Nhung Dân Hổ lên tiếng nói: lời nói của Tàn lão sư hoàn toàn ta tin là đúng sự thật. Nhưng chẳng hại cha con của Tàn lão sư tìm tới nơi này lại còn có những trách nhiệm gì khác nữa không vậy? Tang Di Trần lên tiếng nói: cha con của già hiện đang phụng mệnh đi cấp tốc đến vùng núi Tuyết Phong. Nhưng sở dĩ còn nấn ná lại nơi này là vì còn bận tí chuyện riêng, và chuyện đó chẳng có can dự chi đến nhung lão sư cả. Nhung Dân Hổ lên tiếng nói: Tàn lão sư, nếu ông còn nhớ tình bằng hữu trước kia giữa chúng ta thì nên ra tay trợ lực với nhung mộ, cùng đi đến núi Tuyết Phong một lần được không? Sắc mặt của Tang Vân Anh liền trở thành lạnh buốt như giá băng, cất tiếng nạt rằng: nhung dân hổ, ông chớ nên được voi đòi tiền. Việc đó thì cha con chúng tôi không làm sao tán đồng được. Vậy ông chớ nên nghĩ đến cho mệt trí. Thiên Hà Quỷ Tẩu thừa lúc Tang Vân Anh lên tiếng nói thì đã bất thần tràn tới, rồi dung ngay chụp thẳng về phía nàng nhanh như gió hốt. Thế là lão ta đã siết chặt được cổ tay phải của Tang Vân Anh. Đôi mắt tràn đầy sắc hung tợn, cất giọng ngạo nghễ cười khanh khách nói: Tang Di Trần, lão phù biết ông rất yêu quý đứa con gái này. Vậy giờ đây, nếu ông không nghe theo lời nói của lão phù, thì lão phu sẽ dùng chưởng đánh chết nó ngay bây giờ. Sát thần ác phán không ngờ Nhung Vân Hổ hành động một cách đê tiện và độc ác đến như vậy, nên sắc mặt không khỏi biến hẳn. Trong khi ấy thì Tang Vân Anh đã kêu thét lên một tiếng và đau đớn đến suýt nữa ngất liệm đi. Mồ hôi toát ra như tắm, sắc mặt nàng trở nên tái nhợt hẳn đi. Bởi thế cho nên Tang Di Trần cảm thấy lòng đau như dao cắt, cất tiếng quát to lên rằng: Nhung Vân Hổ, tại sao ngươi lại có hành động vô liêm sỉ và đê tiện đến mức ấy hả? Ngươi hãy buông tha đứa con gái của ta ra, rồi cùng dùng võ công đánh nhau với Tàn Mộ. Và nếu Tàn Mộ thua, thì sẵn sàng nghe theo sự xử trí của ngươi. Thiên Hà Quỷ Tẩu chỉ cất giọng âm u cười dài, chứ không đáp lời ra sao cả. Trong khi đó thì bàn tay trái của lão ta đã thò vào áo lấy ra ba mũi kim nhỏ như sợi tóc, dài độ năm tấc mọc lên tiếng nói: Trên những mũi kim này có tẩm chất nghịch lần và tên của nó gọi là thiên hình châm. Lão phù sẽ ghim ba mũi thiên hình châm này vào ba âm huyệt của lệnh ai, thì cô ta mỗi ngày sẽ bị âm quả hành hạ thân xác ba lần, khổ sở không thể tả. Đôi mắt của Di Hình Trần chợt to lên như muốn tét ra, quát lên rằng: Tàng Mổ nhất định lấy mạng đối mạng với người. Dứt lời, Tang Di Trần đã lao thoát về phía trước, giương thẳng năm ngón tay ra, dùng thế bạo phong phất liễu nhằm chụp thẳng vào khúc trì huyệt trên cổ tay phải của Nhung Vân Hổ. Cùng một lúc đó, chưởng trái của lão ta cũng vận dụng thất sát chưởng, nhắm ngay lồng ngực của Thiên Hà Quỷ Tẩu giáng thẳng xuống, gây nên một luồng kình phong mãnh liệt nặng có hàng nghìn cân. Chỉ một thế võ mà lão ta đánh ra thành hai miếng, và vừa nhanh nhẹn như điện chớp lại vừa mãnh liệt vô song. Nhưng Nhung Vân Hổ là một lão ma đầu hết sức là lợi hại, đã đoán biết được Tang Di Trần thế nào cũng sử dụng lối đánh hiểm hóc ấy, nên đã kịp thời nhanh nhẹn xoay mạnh cánh tay qua, mang theo cả người Tang Di Anh đưa thẳng vào thế võ của sát thần ác phát đang quét tới. Tang Di Trần trông thấy thế thì không khỏi kinh hồn tán đổm, nhanh nhẹn lách mình sang ngang, rồi đem hết sức ra thu cả chưởng trở về, rồi gằn giọng quát to lên rằng: Nhung Vân Hổ, ngươi hành sự ác độc như vậy, chắc chắn sau này ngươi sẽ chết vô cùng thảm thiết đó. Nhung Vân Hổ cất giọng cười khanh khách nói: Lão phù không tin vào luật nhân quả đâu, và cũng chỉ biết là trong đời này vạn vật đều cạnh tranh với nhau để sinh tồn. Kẻ nào mạnh thì được, kẻ yếu thì phải chết. Đó chính là cái lý lẽ nghìn năm không thay đổi. Này Tang Di Trần, lão phù biết người chưa thấy chết, chưa biết sợ mà thôi. Nói đoạn Nhung Vân Hổ bèn cầm một mũi thiên hình châm lên nhắm ngay thiên phủ huyệt tại sau lưng của Tang Vân Anh đâm thẳng vào. Do đó Tang Vân Anh liền cất tiếng kêu thét lên, rồi toàn thân đều run rẩy vì quá đau đớn, đôi mắt trợn ngược lên, dần trán toát ra những hạt mồ hôi to như hạt đậu vậy. Sát thần ác phán Tang Di Trần trông thấy ái nữ của mình chịu sự hành hạ của đối phương thì trong lòng đau như dao cắt, đôi mắt trở thành sáng quắc, có ý định liều chết để cứu nguy cho ái nữ bằng cách lấy mạng đổi mạng. Song vì lão ta còn đang băn khoăn là sợ hành động liều lĩnh thì sẽ nguy hại đến tính mạng của đứa con gái thân yêu, nên hãy còn đắn đo do dự, chưa dám hành động vội mà thôi. Liền đó Nhung Vân Hổ lại lấy ra mũi thiên hình châm khác, nhắm ngay nguyệt đạo không biết rõ tên tuổi tại sao cổ của Tang Vân Anh, đâm thẳng vào, khiến sắc mặt của nàng trở thành xám ngắt, trông như một cái xác chết, toàn thân run lẩy bẩy, cất tiếng rên rỉ có vẻ vô cùng đau đớn. Sát thần ác phán từ trước đến nay giết người như rạ, song giờ đây trông thấy ái nữ bị hành hạ của đối phương mà đành thúc thủ, không làm sao cứu nguy được, nên trong lòng vừa đau đớn lại vừa căm hận, cảm thấy nóng nảy như bị lửa đốt vậy. Trong khi Tang Vân Anh vì quá đau đớn nên suýt nữa ngất liệm, thì lại nghe có một giọng nói nhỏ như mũi kêu vọng đến rằng: "Cô nương xin hãy cảm phiền về chỗ tại hạ không thể xuất hiện để cứu nguy cho cô nương được. Vì võ công của tại hạ kém cỏi, chưa thể đối địch thẳng với lão ma đầu này. Nhưng giờ đây để cứu nguy cho tính mạng của hai cha con cô nương, tại hạ thấy tốt nhất là cô nương nên giả vờ nghe theo lời yêu cầu của đối phương, song cần phải hành động đúng theo kế hoạch của tại hạ." Sau đó tiếng nói ấy lại nhỏ hơn nữa, và cuối cùng mới cất giọng khá to nói tiếp rằng: "Nếu làm được như vậy thì chắc chắn mọi việc sẽ có kết quả tốt đẹp." Tang Vân Anh nghe như thế bèn hối hả cất giọng run run nói: Nhung lệnh chủ." Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Vân Hổ khẽ nhướng cao đôi mày, trên khóe miệng hiện lên một nụ cười sâu hiểm hỏi: "Có phải cô nương đã hồi tâm và định khuyên giải người cha già của mình nghe theo lời chỉ dạy của lão phu không?" Lúc ấy Tang Vân Anh cảm thấy đối phương đã rút mũi kim độc trở về ít nhiều, sự đau đớn trong người của nàng cũng giảm bớt đi phần nào. Do đó nàng bèn cất tiếng cười to nói: "Nhung lệnh chủ, việc này chẳng phải phụ thân tôi không muốn nghe theo lời của lệnh chủ, mà kỳ thực thì bên trong có điều khó nói." Sát thần Ác Phán nghe con gái nói như thế thì không khỏi lộ sắc giật mình, thầm nghĩ: Dân nhi lần này tại sao tỏ ra sáng suốt và lanh lợi hơn cả mình nữa cả. Mặc dù gặp nguy hiểm nhưng nó vẫn không hề rối trí, quả đúng là hậu sinh khả quý mà. Thiên Hà Quỷ Tẩu cất giọng ngạc nhiên nói: "Nếu nói thế thì có lẽ hai cha con cô nương sợ Thương Lục Kỳ tìm đến trả thù, hoặc giả hiện đang bị chất độc vô hình của Thương Lục Kỳ chế ngự nên không dám hành động trái ý lão ta đó chăng?" Tang Vân Anh lắc đầu nói: "Hai lý do ấy đều không đúng cả." Nhung Vân Hổ tự hề không thể đoán được ý định của Tang Vân Anh muốn nói gì, nên lộ vẻ sửng sốt hỏi: "Nếu thế thì nguyên nhân ấy là chi vậy?" Tang Vân Anh lên tiếng đáp: "Đấy là vì ba hôm nữa chúng tôi cần phải đến Nhạc Lộc để gặp gỡ số người của Điền Vũ Thương, vì chỉ có Điền Vũ Thương mới biết được nơi cư trú của Nghê Thường Công Chúa. Trái lại cha con tôi chỉ là kẻ thừa hành theo mệnh lệnh mà thôi. Bởi thế nếu không gặp được Điền Vũ Thương thì với dãy núi Tuyết Phong rộng hàng nghìn dặm ấy mà nhắm mắt đi liều như một chàng đuôi cưỡi ngựa thì làm sao tìm đến địa điểm của Nghê Thường Công Chúa cho được. Vậy xin lệnh chủ hãy tin theo lời nói của tôi và chớ nghĩ rằng đó là lời tôi phỉnh gạt lệnh chủ." Thiên Hà Quỷ Tẩu nghe như thế không khỏi lộ vẻ ngơ ngác, trầm ngâm không nói chi cả. Thang Di Trần thầm nghĩ rằng: "Xem ra dân nhi thật vô cùng sáng suốt, vì trả lời như thế tất sẽ làm cho Thiên Hà Quỷ Tẩu luống cuống và kiêng dè rồi." Thiên Hà Quỷ Tẩu suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng nói: "Thang Di Trần, lời nói của con gái ông có đúng sự thật không vậy?" Giọng nói của Thiên Hà Quỷ Tẩu nghe lạnh buốt, vừa gian rền lại vừa uy nghi. Sát thần Ác Phán cất tiếng cười lạnh lùng đáp: "Tin hay không là hoàn toàn tùy ở lệnh chủ thôi." Nhung Vân Hổ tỏ ý đắn đo giây lát, bèn hạ giọng nói: "Lời nói của lệnh ái lão phù tin là đúng sự thật, nhưng..." Vừa nói tới đây thì lão ta bèn rút ra một ngọn thiên hình châm thứ ba, nhắm đâm thẳng vào sau lưng của Tang Vân Anh rồi mới nói rằng: "Ba mũi thiên hình châm này tuy được ghim vào cơ thể của lệnh ái, nhưng trong vòng nửa tháng sau nó vẫn có thể không hề gây ra chi bất lợi cả. Nhưng nếu ông định liều lĩnh tự động nhổ nó ra thì chắc chắn lệnh ái sẽ bị đứt tâm mạch và thổ huyết mà chết ngay. Giờ đây lão phù sẽ giữ đúng kỳ hẹn để đến tại Nhạc Lộc chờ tang lão sư và lệnh ái. Thôi, xin hẹn tạm biệt nhau vậy." Nói dứt lời, lão ta bèn dung mạnh đôi tay, dùng thế phi long cửu thiên bay vọt lên cao 8 trượng, rồi mới nằm ngay thân mình, tiếp tục lướt tới nhanh như điện chớp, chỉ trong nháy mắt là đã mất dạng. Tang Di Trần cất tiếng than dài, rồi đưa chân bước đến sát bên cạnh Tang Vân Anh, đôi mắt đầy vẻ thương xót nói: Dần nhì thật là khổ cho con quá đi. Giờ đây con thấy trong người ra sao rồi? Vừa nói dứt lời, lão ta bèn thò tay sờ nhẹ vào nơi có mũi thiên hình châm của Nhung Vân Hổ vừa đâm vào, nhưng Tang Vân Anh liền lộ sắc đau đớn như bị rắn độc cắn trúng vậy, bất giác thôi lui ra sau một bước, mặt qua biến sắc lên tiếng nói: Thưa cha, Nhung Vân Hổ quả là một con người thâm độc, và lời nói của lão ta chắc chắn không phải là lời đe dọa suông đâu, vậy không thể hành động liều lĩnh được. Tuy nhiên trong vòng nửa tháng tới đây, con tin chắc là sẽ có cứu tinh xuất hiện để cứu mạng cho con. Nhưng cha phải nhất nhất hành động đúng theo lời của con mới được. Sát thần ác phán nghe qua lời nói của Tang Vân Anh thì hoang mang không hiểu ra làm sao cả, vì lão ta không biết Tang Vân Anh đang có ý định gì. Do đó lão ta cười gượng nói: Nếu vậy thì cha sẽ hành động đúng theo lời con tất cả. Thôi cha con mình hãy đi mau. Tang Vân Anh lắc đầu nói: Chậm đã, con hiện giờ còn bận một tí chuyện nữa. Liền đó Tang Vân Anh lại nghe có giọng nói như mũi kêu vừa rồi truyền đến bên tai rằng: Xin cô nương hãy bước thẳng vào cánh rừng bên phía trái, đi đến 8 bước và quẹo sang trái đi 9 bước nữa, sau cùng lại quay sang 7 bước thì tất sẽ trông thấy được mặt tại hạ. Hiện giờ tại hạ đang có lời muốn giải bài cùng cô nương đây. Tang Vân Anh bèn làm y theo lời, đưa chân thông thả bước đến cánh rừng ở phía trái. Sát thần ác phán thấy hành động của con gái mình có vẻ rất lạ thường, nên to tiếng nói: Dần nhì, con lại đi đâu đây? Tang Vân Anh quay mặt nhìn về phía người cha già, nhưng chỉ mỉm cười chứ không đáp chi cả, rồi tiếp tục đưa chân bước lững thững về phía trước. Bởi thế sát thần ác phán lại càng hết sức kỳ lạ, ngạc nhiên, vội vàng bước nhanh theo ái nữ của mình, với ý định là tìm hiểu cho kỳ được chuyện lạ chi đang xảy ra đây. Tang Vân Anh biết thẳng vào khu rừng, đi về phía trước 8 bước, rồi lại rẽ sang trái 9 bước nữa, mới quay người ngay 7 bước. Trong khi đó sát thần ác phán lại càng lo lắng kinh ngạc hơn, không hiểu con gái của mình tại sao lại có những hành động kỳ dị khó hiểu như vậy. Tuy nhiên lão ta cũng hối hả đi theo bước chân vừa rồi của Tang Vân Anh. Và sau đó khi cha con còn ngước mặt nhìn lên thì đã trông thấy xa mình độ 1 trượng có một chàng thiếu niên diện mục xấu xí, mình mặc áo trắng đang đứng sừng sững. Người thiếu niên có diện mục xấu xí vừa trông thấy Tang Vân Anh đưa chân thong thả bước tới thì liền nhếch môi cười, để lộ hàm răng trắng như những mảnh ngọc vụn và đều đặn xinh xắn phi thường. Đôi hàm răng ấy đã tương phản với diện mục xấu xí của chàng, khiến người ta có cảm giác như một đóa hoa xinh đẹp nở tươi thắm giữa một vùng đất khô cằn, trông có vẻ rất là nghịch mắt. Tang Vân Anh đưa đôi mắt lờ đờ nhìn thẳng vào chàng thiếu niên áo trắng không hề chớp, và cuối cùng sắc mặt không khỏi lộ vẻ kinh dị. Sát thần ác phán sát bên lưng của ái nữ, và khi nhìn thấy chàng thiếu niên áo trắng đứng sừng sững trên bãi cỏ giữa khu rừng thì không khỏi giật mình sửng sốt thầm nói: Tựa hồ Dân Nhi đã biết trước về sự hiện diện của chàng thiếu niên áo trắng trong khu rừng này, vậy tại sao lại có chuyện lạ đến như vậy? Hơn nữa trong khi bước vào đây nó lại đi theo một phương hướng nhất định, dường như đang đi vào một kỳ trận đã được bố trí sẵn, quá là một chuyện hết sức khó hiểu đây. Vì nghĩ như thế nên lão ta lại càng hoang mang chẳng hiểu sự thật như thế nào. Trong khi đó thì Tang Vân Anh đã tươi cười nói: Có phải vừa rồi các hạ dùng thuật truyền âm nhập mật để nói chuyện với tiểu nữ hay không vậy? Chàng thiếu niên áo trắng gật đầu thở phì ra một hơi dài và nói: Tại hạ vì không đủ khả năng để ra mặt tương trợ cho hai cha con của cô nương, và do đó để cho cô nương phải chịu sự chế ngự cay nghiệt của đối phương, khiến trong lòng của tại hạ cảm thấy hết sức áy náy khổ sở. Tang Vân Anh mỉm cười buồn bã nói: Các hạ nói như vậy là quá nặng lời rồi, vì nếu tiểu nữ không nhờ có lời hướng dẫn bí mật ấy của các hạ thì thử hỏi làm thế nào mà dọa được Nhung Vân Hổ khiếp sợ mà bỏ đi chứ. Và nếu lão ta còn ở lại thì hậu quả không làm sao ước lượng được. Bởi thế nên tiểu nữ xin có lời cảm tạ các hạ thì mới đúng. Nói dứt lời, nàng bèn cúi rạp mình để lại tạ. Chàng thiếu niên hối hả lách ngang hai bước để tránh cái lại ấy của Tang Vân Anh, rồi mỉm cười khiêm tốn nói: "Tại hạ nào dám nhận đại lễ như vậy?" Tang Di Trần bước tới một bước chắp tay thi lễ nói: "Giả mỗi tuồng tánh đại danh của các hạ là chi, chẳng ai có thể chỉ dạy cho già biết không?" Tang Di Trần đã thầm đoán trong lòng, có lẽ chàng thiếu niên áo trắng này vừa rồi đã ám trợ để giải cứu cho cha con lão ta, nên đôi mắt tràn đầy sắc cảm kích. Chàng thiếu niên áo trắng vội vàng chắp tay đáp lễ rồi mỉm cười nói: "Tại hạ tên gọi là Lữ Tùng Lâm." Sát thần ác phán không khỏi lộ sắc ngơ ngác, và Tang Vân Anh cũng cảm thấy hoang mang vì nàng chưa nghe đến tên tuổi của đối phương. Lữ Tùng Lâm cất tiếng than dài nói: "Ôi, người nghĩa đệ của tại hạ là Chu Ngọc Kỳ trước đây đã bị nhị vị ám hại, do đó đáng lý ra tại hạ phải xem nhị vị là kẻ địch mới phải. Nhưng tại hạ cảm thấy rằng dù ai có thể phạm lỗi lầm được cả nên cũng không chấp nhất về chuyện ấy nữa. Nhưng hy vọng nhị vị sẽ quay về đường thiện sớm là hơn." Sắc mặt của sát thần ác phán không khỏi đỏ bừng, im lặng không nói nên lời. Đôi mắt của Tang Vân Anh lóng lánh ánh lệ, cúi gằm mặt xuống khẽ nói rằng: "Tiểu nữ đã biết lỗi của mình rồi, nhưng mong Lữ Đại Hiệp sẽ chỉ dạy cho biết là hiện giờ Chu Ngọc Kỳ đang ở đâu, hầu tiểu nữ tìm đến gặp mặt để xin anh ấy tha lỗi cho. Dù đường đi có nguy hiểm đến đâu, dù phải tan xương nát thịt, tiểu nữ cũng không thể oán trách." Lữ Tùng Lâm cất tiếng cười to nói: "Nếu Tang cô nương chết đi thì tay chân bị bại sụi của Chu Ngọc Kỳ còn có ai cứu chữa được nữa chứ? Về việc đó rõ là cô nương đã biết hiện giờ Chu Ngọc Kỳ ở nơi nào thì thực ra không có gì là quan trọng. Song chỉ e là cô nương không thể làm đúng theo lời dặn của tại hạ, thì thay vì cô nương sẽ giúp được cho Chu Ngọc Kỳ mà trái lại sẽ gây thêm nhiều điều tai hại cho anh ấy nữa mà thôi." Tang Vân Anh lên tiếng nói: "Tất cả mệnh lệnh của thiếu hiệp, tiểu nữ xin hứa nhất nhất hành động đúng theo, và nếu có điều chi sơ suất thì cho tiểu nữ chết thảm thiết đi." Lữ Tùng Lâm mỉm cười nói: "Cô nương nói thế là đã quá nặng lời rồi, nhưng tại hạ chỉ e là lệnh tôn không chịu hành động theo ý của cô nương mà thôi." Tang Vân Anh nghe như thế liền đưa mắt nhìn về phía cha già. Sát thần ác phán trông thấy hai tia mắt của con gái mình có vẻ gian xinh thì trong lòng không khỏi giật mình, cất tiếng to nói: "Xin các hạ hãy nói thẳng thắn ra, già đây chỉ có một mình đứa con gái này, nên dù cho thế nào già cũng làm cho ái nữ được mãn nguyện mới nghe." Lữ Tùng Lâm bất giác cất tiếng than dài nói: "Hiện nay Chu Ngọc Kỳ đang ở trong dãy núi Tuyết Phong, vì trước đây anh ấy đã được Nghê Thượng công chúa cứu nguy cho và trao lại cho một vị nhân am hiểu về y thuật và võ công tuyệt vời để chăm sóc. Vì nhất thời chưa tìm được một món thuốc hiếm có nên vẫn chưa thể chữa lành chứng bại sụi tay chân. Hiện nay ngoại trừ cô nương và Tang lão sư, có lẽ trên đời này không ai cứu chữa được cho Chu Ngọc Kỳ nữa đâu." Tang Vân Anh lộ sắc kinh ngạc nói: "Hiện giờ anh ấy đang ở trong vùng núi Tuyết Phong hay sao? Lữ Đại Hiệp và Chu Ngọc Kỳ có tình bạn chí thân, tại sao không tìm cách cứu anh ấy ra khỏi nơi đó?" Lữ Tùng Lâm mỉm cười đáp: "Chu hiền đệ ở trong núi Tuyết Phong có lẽ yên ổn hơn ở nơi này nhiều. Hơn nữa dù cho tại hạ có cứu Chu hiền đệ về đây thì cũng đành thúc thủ đưa mắt ngồi ngó mà thôi, chứ làm sao chữa lành cho Chu hiền đệ được. Phương chi hiện nay hoàn cảnh của tại hạ đang hiểm nguy như chỉ mành treo chuông, lúc nào cũng phập phồng kẻ địch tràn tới tấn công, nên bất đắc dĩ tại hạ đành phải để cho Chu hiền đệ ở yên trong núi Tuyết Phong." Nói dứt lời thì chàng đưa mắt đăm đăm nhìn về phía hai cha con của Tang Di Trần, một lúc sau mới mỉm cười nói tiếp: "Nếu nhiệm vị bằng lòng hành động đúng theo lời dặn dò của tại hạ thì tại hạ bảo đảm là sẽ gặp được Chu hiền đệ một cách an toàn, không hề có điều chi nguy hiểm cả. Trái lại, nếu nhiệm vị một mực nghe theo mệnh lệnh của Kim Sư Độc Trảo thì chắc chắn sẽ mang họa thiệt thân không sai, và chừng đó tại hạ dù cho có lòng muốn trợ giúp cũng không làm sao trợ giúp được." Tang Di Trần lộ vẻ đắn đo một lúc bèn lên tiếng nói: "Các hạ là người sáng suốt tuyệt vời, vậy xin các hạ hãy vui lòng chỉ vẽ cho cha con già một cách bảo tồn tính mạng. Vì già đây nào lại muốn tiếp tay với lũ gian ác ấy làm điều bất nhân bao giờ. Đúng như lời các hạ nói là con người ai cũng có thể phạm lỗi lầm, và chỉ cần biết sửa chữa thì đáng được tha thứ. Do đó hiện nay già đã tự biết những việc làm sai lầm của mình trước kia, và nếu sau này được sống còn thì sẽ cố gắng hành động lương thiện, hầu chuộc lại lỗi lầm năm xưa. Lữ Tùng Lâm gật đầu nói: giữa thiện và ác chỉ cách nhau đường tơ kẻ tóc. Vậy nếu Tăng lão sư bằng lòng quay về con đường thiện thì tất sau này sẽ được cái phúc thật to. Nói tới đây chàng tạm thời dừng lại trong giây lát rồi tiếp lời: giờ đây nhị vị nên lên đường ngay, và cho Điền Vũ Thương hay là ba hôm sau sẽ đến gặp mặt tại Nhạc Lộc để nhung dân hậu. Thấy được việc đó thì không còn lòng nghi ngờ đối với nhị vị. Kế đó nhị vị cứ căn cứ theo lời dặn dò của tại hạ, dẫn dụ nhung dân vào trồng, rồi lại hợp sức tiêu diệt lão ta. Tại hạ tin chắc là nhung dân hổ không khi nào lại đi đơn độc một mình. Do đó dù cho các vị không thể giết chết được tên lão tặc ấy thì cũng làm cho lão ta kinh hoàng khiếp sợ, không còn tỏ ra quá hung hăng như hiện nay nữa. Tăng Di Trần khẽ lật đầu nói: làm xong việc ấy rồi thì sẽ tiếp tục làm chi nữa? Lữ Tùng Lâm mỉm cười nói: sau đó nhị vị sẽ theo đường Thiệu Dương đi về hướng Tây, tiến thẳng vào núi. Và khi trông thấy có một ngọn núi đá đỏ chọc trời, bên trên bằng phẳng nhưng ở dưới lại tớp nhỏ hơn, thì nên tiếp tục đi thẳng vào đấy. Tại nơi đó sẽ gặp một cao thủ võ lâm tên gọi là Cát Dương đón nhị vị để dẫn đường đến gặp mặt của Chu Hiền Đệ. Tăng Nhân Anh lộ vẻ ngạc nhiên nói: Cát Dương có phải là một người bạn chí thân của Lữ Đại Hiệp không? Lữ Tùng Lâm cười nói: có thể nói là như vậy, song trên thực tế thì ông ấy chính là thủ hạ của Nghê Thượng Công Chúa. Tang Di Trần và Tang Dân Anh không khỏi lộ vẻ sửng sốt, đôi mắt nhìn nhau có vẻ vô cùng lấy làm lạ. Tang Dân Anh lên tiếng nói: nếu nói như thế thì giữa Nghê Thượng Công Chúa và Lữ Đại Hiệp có lẽ cũng là bạn thân với nhau chứ gì? Lữ Tùng Lâm bất giác phá lên cười to ha hả nói: tại hạ chính là cây đinh trước mặt của Nghê Thượng Công Chúa, và cũng là mối họa gần kề khiến cho cô ấy lúc nào cũng phải đề phòng. Vậy sự thật đều trái ngược với lời phán đoán ấy của cô nương rồi. Nếu nói thế thì Nghê Thượng Công Chúa phát giác được chẳng quá ra chúng tôi tự dấn thân vào lưới cho đối phương bắt sống hay sao? Vừa nói nhưng đôi mắt của Tang Dân Anh cũng vừa tràn đầy sắc buồn bã. Lữ Tùng Lâm trông thấy thế bèn đáp rằng: Nghê Thượng Công Chúa không có gì đáng ngại, vì hiện giờ cô ấy đang bận lo trui rèn những môn tuyệt học trong Tử Phủ Kỳ Thư. Trái lại, người đáng ngại nhất chính là vị nhân am hiểu về y thuật và võ học hết sức cao cường đang ở cạnh của Chu Ngọc Kỳ. Nhưng nếu nhị vị có thể ăn nói nhỏ nhẹ, tranh thủ cảm tình với người ấy, thì chẳng những có thể người ấy sẽ giúp cho Tang cô nương lấy ra tất cả những mũi kim thiên hình châm còn đang ghim trong người, mà đồng thời còn có hy vọng truyền dạy cho mấy môn tuyệt học nữa là khác. Tang Dân Anh nói: nhưng không rõ vị tiền bối ấy tên gọi là chi vậy? Ông ta tên là Đoan Ngọc Hoa. Tang Di Trần không khỏi giật mình lắc đầu nói: nếu thế thì chắc chắn không được, vì Đoan Ngọc Hoa là người giả hay thật, và không làm thế nào biết được ai là người thật cả. Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: hai người ấy đều không phải thật. Tại hạ biết Tang lão sư đã gặp mặt cả hai người ấy tại Vân Đài, nhưng cả hai đều không phải là Đoan Ngọc Hoa thật. Nói tới đây chàng mỉm cười và nói tiếp rằng: bấy nhiêu lời tại hạ đã nói hết, vậy xin nhị vị hãy bước ra khỏi khu rừng này, vì chậm trễ hơn nữa thì e không còn kịp mất. Dứt lời, đôi vai của chàng khẽ lắc và lướt thẳng vào trong cánh rừng rậm mất dạng. Cha con của Tang Di Trần không hiểu sao bỗng cảm thấy hết sức bùi ngùi trước sự chia tay ấy. Nhưng bỗng liền đó, hai người lại trông thấy Lữ Tùng Lâm bất thần lướt tới, đưa đôi mắt tràn đầy vẻ thương xót nhìn thẳng vào Tang Dân Anh nói: Tại hạ còn quên lời khuyên nhủ cô nương ấy là tình yêu giữa trai và gái chỉ là một chuyện bình thường và hoàn toàn không thể miễn cưỡng được. Vậy xin cô nương hãy nghĩ kỹ lời nói của tại hạ. Nói đoạn chàng lại dùng một thân pháp kỳ diệu lướt đi mất hút ngay. Đôi mắt của Tang Vân Anh ngấn lệ và sắp trào ra ngoài. Nhưng nàng cố gắng giữ đôi dòng lệ không cho chảy xuống má. Rồi đưa tay kéo lấy Tang Di Trần lướt thẳng ra khỏi khu rừng. Và tiếp tục chạy như bay đi mất. Thánh thủ Hàng Khương Lư Yến đứng ở bên cạnh khu rừng đưa mắt nhìn theo bóng của hai cha con Tang Vân Anh. Cho đến khi hai người đã khuất dạng thì lão ta mới lắc đầu than rằng: "Ôi, đấy là một đứa con gái đáng thương." Rừng phong trên núi Nhạn Lộc vẫn một màu xanh biếc. Trên con đường mòn nhỏ dẫn đến Nhạn Lộc đang có ngoài 10 bóng người đang vượt lên như bay. Và số người ấy chính là số người của cô Lâu Ma Quân Điền Vũ Thương. Khi Điền Vũ Thương lướt đến bên cạnh ngôi nhà mát cất dưới gốc những cây tùng cổ thụ thì quay người lại hạ giọng nói: "Tại sao đến bây giờ mà còn chưa thấy cha con của Tang lão sư tới đây đúng như giờ hẹn hả?" Câu nói vừa dứt thì bỗng nghe trên ngọn cây có một giọng vang rền cười ha hả nói: "Cha con của Tang mỗ đã đến đây chờ đợi lâu rồi." Giữa lúc tiếng cười còn đang vang dội thì ở trên ngọn cây cao đã thấy có hai bóng người phi thân đáp nhẹ nhàng xuống như một đôi chim. Và khi ai nấy nhìn thấy rõ thì chính là sát thần ác phán Tang Di Trần và cô gái của ông ta là Tang Vân Anh. Tang Vân Anh lúc này tóc tai rối bù, sắc mặt tái nhợt trông thật là thiểu não. Tang Di Trần hối hả đưa chân bước tới hai bước, đến trước mặt của cô Lâu Ma Quân Điền Vũ Thương, bèn hạ giọng nói nhỏ rằng: "Tên lão tạc Nhung Vân Hổ đã tới hay chưa?" Sát thần ác phán đáp: "Hắn ta đã mang nhiều cao thủ trong Long Hổ thập nhị mình tới đây và hiện đang bố trí kín đáo tại vùng Nhạc Lộc này." Điền Vũ Thương cất tiếng cười lạnh lùng nói: "Chúng ta hãy theo kế hoạch đã định tiến thẳng vào Tuyết Phong gấp đi." Nói đoạn lão ta đưa tay lên khoác ra một lượt. Tức thì số người tùy tùng liền men theo con đường mòn lên núi nhắm Tuyết Phong tiếp tục chạy như bài tới. Lúc bấy giờ màn đêm vừa buông rũ, ánh trăng chiếu rọi nơi nơi. Khắp rừng núi bao la như được phủ lên một lớp sương mỏng. Những ngọn núi cao chọc trời đứng rải rác đó đây, nối tiếp nhau không biết đến đâu là cùng tận. Lũ yêu tà do cô Lâu Ma Quân dẫn đầu nhắm một khe núi hẹp chạy như bài tới. Hai bên khe núi ấy, vách đá cao hàng trăm trượng, thẳng đứng và trơn láng như đẽo gọt. Bên dưới đường đi rộng không quá 3 thước, và mỗi ngày, chỉ vào giờ ngọ đúng trưa thì mới thấy được ánh mặt trời soi xuống đến tận nơi đó. Địa thế trông vô cùng hiểm trở. Sau khi số người của cô Lâu Ma Quân đã lướt thẳng vào trong, thì từ bên ngoài khe núi ấy lại có mấy 10 bóng người, nối gót nhau, chạy thẳng vào khe núi nhanh như những luồng điện chớp. Và khi số người ấy chạy sâu vào khe núi độ ngoài 100 trượng thì bỗng nghe có tiếng nói của Thiên Hà Quỷ Tẩu gằn giọng quát rằng: "Hãy chậm đã! Một nơi địa hình hiểm yếu như vậy, chẳng lẽ lại không có ai canh gác sao? Vậy việc này e rằng có điều chi mang trá đáng ngờ giật lắm đây." Câu nói của Thiên Hà Quỷ Tẩu vừa dứt thì từ trên vách đá cao bỗng có một chuỗi cười âm u lạnh lùng vọng xuống: "Nhung Vân Hổ, đến giờ phút này người mới cảnh giác thì đã quá muộn rồi." Hai bên cửa ra ngoài của khối này chỉ trong nháy mắt đây sẽ được những tảng đá to chặn mất. Vậy bọn các ngươi hiện chẳng khác nào một bầy cá lọt vào lưới. Và nếu sớm biết bỏ tài quy thuận thì quá chẳng mới được mong thoát chết đi. Thiên Hà Quỷ Tẩu nghe như thế thì không khỏi giật mình, quát to lên rằng: "Tác a là ai đây?" Tiếng quát của Thiên Hà Quỷ Tẩu vừa dứt thì mọi người đã nghe có tiếng động ầm ầm như sấm nổ, và cứ mỗi lúc lại càng lớn hơn và cũng mãnh liệt hơn. Chẳng khác chi trời long đất lở, khiến cho cả khe núi đều rung chuyển, màng tai mọi người đều kêu o o không ngớt. Chừng ấy mọi người mới thấy lời nói vừa rồi của đối phương từ trên vách đá cao vọng xuống quả không sai ngoa tí nào. vì những tảng đá to đã được đối phương lăn xuống chặn mất lối vào của đầu khe núi. Bởi thế lũ yêu tải không khỏi kinh hoàng thất sắc hoang mang vô cùng. Nhưng dân hổ quát to lên liên tiếp một lượt để truy hỏi đối phương là ai. Nhưng trên đầu vách đá vẫn một mực phẳng lặng không hề nghe có tiếng trả lời. Ngay lúc ấy bỗng sát bên cạnh người của thiên hà quỷ tẩu, có một tên sử dụng bạc dân tung pháp, hai chân đạp trên vách đá rồi tiếp tục vượt thẳng lên cao, và chỉ trong nháy mắt là đã vượt lên được 20-30 trượng rồi. Nhung dân hổ trông thấy thế bèn quát to lên rằng: Lưu hiền đệ không thể hành động lỗ mãng được. Câu nói vừa dứt thì bóng người ấy đã gào lên một tiếng thảm thiết, rồi từ trên cao bị rơi thẳng xuống như một con diều đứt dây vậy. Nhung dân hổ vội vàng thò tay ra và định hứng lấy nạn nhân, nhưng vẫn không làm sao chụp kịp. Do đó gã đàn ông ấy đã rớt thẳng vào tảng đá, thân người già sọ đều vỡ tung, máu thịt bầy nhầy trông vô cùng khủng khiếp. Nhung dân hổ tự biết trong đêm nay sống hay chết là xem mình có thể thoát ra khỏi khe núi này chăng. Số người trên đầu vách đá chắc chắn là số người của cô lâu ma quân Điền Vũ Thương. Như vậy chẳng cần hỏi, ai cũng có thể biết được là Tan Di Trần đã tiết lộ tin tức này ra để hãm hại lão ta. Do đó trong lòng lão ta hết sức căm phẫn cho con của Tan Di Trần. Nhưng trong giờ phút đó không cho phép thiên hà quỷ tẩu nghĩ ngợi nhiều, vì từ trên đầu vách đá cao đã có mấy mươi tảng đá lớn nối tiếp lăn xuống như mưa, khiến cho số thủ hạ của lão ta có nhiều tên không lách cánh kịp, nên kẻ gãy tai, người vỡ bụng, chết vô cùng thảm khốc. Bởi thế lão ta bèn quát to ra lệnh cho số thủ hạ tản mát ra xa, không để cho bọn chúng dồn lại đông đảo, hầu tránh bớt chuyện bị thương vong. Nhưng số người ở trên đầu vách núi chỉ ném xuống một loạt đá to, rồi lại ngưng không ném nữa. Nhung dân hổ thấy thế bèn quát to lên rằng: Ai ở trên đấy mà lại dùng cách ném đá để hãm hại đối phương thì quả là không đáng mặt kẻ anh hùng chút nào cả. Liền đó lão ta nghe từ trên vách đá có một chuỗi cười lạnh lùng và đầy ngạo nghễ vọng xuống rằng: Lão phù chính là Điền Vũ Thương đây. Nhưng lão phù nghĩ tình Nhung lão sư là người thành danh chẳng phải dễ, nên bằng lòng để cho Nhung lão sư được sống yên trong một vài giờ hầu suy nghĩ lại cho chính chăng. Nếu bằng lòng quy thuận, lão phù sẽ khỏi chết chóc. Trái lại nếu có ý định vượt qua khỏi khe núi này thì chắc chắn dù cho võ công có cái thế như ông vẫn không thể nào thoát chết được trước những trận mưa đá của lão phù. Phương chi ngoài ra lão phù còn có chất độc vô hình, không làm sao có thể đề phòng được, và nếu ai bị trúng nó tất sẽ mất mạng ngay. Câu nói ấy vừa dứt thì trên vách đá lại trở về với tĩnh mịch, không hề nghe một tiếng động nào nữa. Đôi mắt của Nhung dân hổ trở thành sáng quắc. Lão ta bí mật sai hai người tìm đến hai đầu khe núi để dò xét hư thực, và chẳng mấy chốc sau thì lão ta đã được bọn thủ hạ báo cho biết là có hai gã đàn ông lãnh sứ mạng ra đi, đều bị độc thủ của đối phương sát hại cả rồi. Nghe qua lời báo cáo ấy thì sắc mặt của Nhung dân hổ trở thành tái nhợt như một tờ giấy trắng, toàn thân đều run rẩy trong thật thảm thương. Nhưng dù sao lão ta vẫn là một lão ma đầu khét tiếng trong võ lâm, một nhân vật lừng danh trong giới giang hồ, nên nào chịu bó tay chờ cho đối phương bắt sống. Do đó lão ta vẫn quyết định kéo dài sự đối kháng được giờ phút nào hay giờ phút ấy, hoặc giả có thể trong thời gian ngắn ngủi mà đối phương để cho lão ta yên sẽ tìm ra được một phương sách thoát thân thì lại càng hay hơn nữa. Song lão ta nào có biết số người trên đầu vách đá cao hiện giờ không hề có mặt Điền Vũ Thương, mà thực sự đối phương chỉ để lại đấy có năm cao thủ thỉnh thoảng lên tiếng dọa nạt lão ta mà thôi. Số người của Điền Vũ Thương vì sốt ruột muốn đoạt lấy tử phủ kỳ thư trong tay của Nghệ Thượng công chúa nên đã hối hả xâm nhập vào Tiết Phong từ lâu rồi. Dần triều dương vừa nhô khỏi đỉnh núi phía đông, nên trời mây hồng hãy còn đang sặc sỡ. Trên đường núi gồ ghề từ Tiểu Dương dẫn đến Tuyết Phong đang có một con ngựa chạy như bay, và người cởi trên con tuấn mã ấy chính là Cát Dương. Sau khi Cát Dương còn có Đoan Mộc Hoa, đầu tóc bạc phơ, hai tay ôm một cái hồ lô màu đỏ kề lên miệng nút nghe ừng ực, Những giọt rượu từ trong hồ lô bắn ra thỉnh thoảng lại theo mớ tóc bạc của lão ta rơi xuống. Khi con ngựa tiến đến khu núi thì ngay trước mặt bỗng có một người lướt ra. Các Dương đưa đôi mắt nhìn kỹ thì đấy chính là Cơ Minh Cao. Một lão già có thể, cơ thể hình dáng của lão ta rất dạm dở. Lão ta mỉm cười nói: "Các lão sư đã trở về rồi." Và khi nhìn thấy Đoan Mộc Hoa đang ngồi ở sau lưng Các Dương thì Cơ Minh Cao lại càng vui mừng khôn tả, xiết lên tiếng nói: "Lão già tử đã thoát khỏi nguy hiểm trở về đến nơi rồi. Như vậy từ đây ban chủ sẽ yên lòng tìm hiểu và rèn luyện tuyệt học." Nói dứt lời, lão ta bèn đốt một cây pháo thăng thiên đang cầm trong tay để báo hiệu. Cây pháo bay thẹt thẳng lên nền trời rồi nổ tung ra thành từng cụm nhỏ. Đồng Mộc Hoa lấy chiếc hồ lô xuống khỏi miệng và lên tiếng nói: "Ông chúa hiện giờ ở nơi nào rồi?" Cơ Minh Cao bẩm rằng: "Bàn chủ hiện giờ đang bế quan." Đôi mắt của Đoan Mộc Hoa trợn to quát rằng: "Chỉ nói bả láp thôi, công chúa đang bận bế quan, vậy người đốt cây pháo báo hiệu ấy chẳng quá ra là thừa lắm hay sao hả?" Cơ Minh Cao lên tiếng nói: "Bàn chủ tuy bế quan để rèn luyện võ công, nhưng lúc nào cũng bận tâm đến việc bên ngoài. Do đó ra lệnh cho tất cả các thủ hạ mỗi ngày phải đến trước bức vách báo cáo tình hình 6 lần. Và từ hôm ấy đến nay không hề gián đoạn." Đoan Mộc Hoa cất tiếng cười to ha hả nói: "Con bé ấy thật quá chừng. Các Dương, chúng ta nên đi thôi." Nói đoạn, Đoan Mộc Hoa lại đỡ chiếc hồ lô rượu lên miệng, tiếp tục uống coi ngon lành. Trong khi ấy thì Các Dương đã giục ngựa phi nhanh tới trước. Cơ Minh Cao hoàn toàn chẳng hiểu chi về và nghi ngờ cả hai người, vì Lư Yến đã cải dạng quá trang, cũng như tiếng nói tiếng cười và mọi cử chỉ đều giống y hệt như Đoan Mộc Hoa, chẳng làm sao có thể phân biệt được. Tại vùng đóng tổng đàn của Thất Tinh Bang, chính là một sơn cốc tĩnh mịch, bên trong đâu đâu cũng có những cổ thụ cao chọc trời, nhành lá rậm rạp. Hơn nữa khắp chung quanh lại còn có đủ các loại kỳ hoa dị thảo, mùi thơm ngào ngạt không ngớt bay theo chiều gió. Nếu so sánh với Bách Hoa Cốc và Tùng Minh Tiểu Trúc thì nơi đây lại có một vẻ đẹp khác biệt hơn. Khi Các Dương và Đoan Mộc Hoa cùng phi ngựa đến trước một ngôi lầu nhỏ thì liền gò cương đứng lại. Liền đó, từ trong ngôi lầu đã thấy một cô gái áo xanh nhanh nhẹn phi thân lướt thẳng ra, cất giọng trong trẻo cười nói: "Lão gia tử đã về rồi kìa, chẳng hay lão gia tử làm thế nào mà thoát khỏi dòng nguy hiểm như vậy?" Đông Mộc Hoa cất tiếng cười vui vẻ nói: "Phụng nhi, xem ra càng ngày càng xinh đẹp hơn. Ôi chẳng biết sau này cậu nào đã được hưởng cái phúc này đây chứ." Sắc mặt của cô gái áo xanh không khỏi bừng đỏ, trợn mắt lườm Đoan Mộc Hoa một lượt, rồi cất giọng trong trẻo nói: "Lão già tử cứ mãi trêu tiểu tỳ mãi như vậy, từ trước đến nay tỳ nữ nào có làm phật lòng đối với lão già tử đâu chứ." Đoan Mộc Hoa cất tiếng cười to ha hả nói: "Ta vừa được một gã thiếu niên họ Già Cát cứu thoát khỏi nanh vuốt của kim sư độc trảo, xong cũng nhờ có mấy con A Đầu ấy trợ lực. Chúng nó đã dương đồng kích tày nên ta mới thoát được dòng hiểm nguy dễ dàng đó." Cô gái áo xanh lên tiếng nói: "Quả công chúa tiên đoán mọi việc như thật. Từ bấy lâu nay tỳ nữ vẫn thầm lo ngại là tại sao công chúa chẳng chịu cấp tốc tìm cách để giải thoát cho lão gia tử, trái lại vẫn ngồi điềm nhiên lo bế quan rèn luyện võ công. Nhưng chẳng hiểu các vị tỷ tỷ ấy có cùng theo lão gia tử trở về đây hay chăng vậy?" Đoan Mộc Hoa lên tiếng nói: "Bọn chúng còn bận nhiều chuyện khác chưa thể trở về được. Song lần thoát nạn này của ta chắc chắn sẽ đưa đến Thất Tinh Bang nhiều tai họa to tát. Các Dương, sau khi chúng ta dùng cơm nước xong thì hãy đi khắp chung quanh để tuần tra và xếp đặt mọi việc canh phòng mới được." Các Dương cúi đầu tán đồng, rồi cùng Đoan Mộc Hoa bước thẳng vào ngôi lầu. Riêng cô tỳ nữ áo xanh vội vàng đi thẳng ra sau nhà bếp để lo nấu nướng thức ăn. Cô ta rất quen thuộc về những món ăn mà Đoan Mộc Hoa ưa thích, nên vẫn ở nhà bếp để lo nấu nướng cho thật chu đáo. Lúc ấy Đôn Mộc Hoa đang cùng Cát Dương ngồi nói chuyện trên một góc lầu. Đôn Mộc Hoa hạ giọng nói nhỏ rằng: Cát Dương, lúc nãy chúng mình dục ngựa chạy như bay, nhưng người có hay là ở sau lưng đang có kẻ lạ âm thầm theo dõi không? Cát Dương nghe câu nói ấy thì không khỏi sửng sốt nói: Nếu thế có lẽ là lão tiền bối đã nhận thấy đối phương rồi. Đôn Mộc Hoa khẽ gật đầu đáp: Nhưng nãy già đã trông thấy một cái bóng màu xanh phi thân lướt nhanh bám sát theo con ngựa của chúng mình đó. Cát Dương nghe thế lại càng sửng sốt hơn nói: Thế tại sao lúc ấy lão tiền bối không nói cho tại hạ được biết chứ? Hiện giờ người ấy đã xâm nhập vào núi hay chưa vậy? Chẳng rõ người ấy có phải là Đoạt Phách Lang Quân Du Hàng Lâm chăng? Đôn Mộc Hoa vuốt đầu mỉm cười nói: Tuyết Phong Sơn này chắc chắn rồi sớm muộn chi cũng bị lũ yêu tà xâm nhập quấy rối. Do đó già chỉ có ý muốn là nhờ hắn ta giải nguy cho quý bang một lần, nên mới dẫn dụ cho hắn ta xâm nhập để đối kháng với số người của Cô Lâu Ma Quân Điền Vũ Thương. Cát Dương đã hay Điền Vũ Thương đang dẫn thủ hạ xâm nhập vào vùng núi Tuyết Phong, nên nghe Đoạn Mộc Hoa cho biết là lão ta dùng cách ấy để lấy độc trị độc, lấy gậy ông đập lưng ông, thì hiểu đấy là một nước cờ cao. Đôn Mộc Hoa lại nói tiếp: Suốt mười mấy năm liền già không hề sát hại một mạng người, và cũng chẳng hề dấn thân vào giang hồ. Do đó bóng người ấy phải chăng là Du Hàng Lâm thật sự già không dám nói quả quyết. Song nếu hắn ta đúng là Du Hàng Lâm thì là kẻ có mối thù bất cộng đái thiền với đứa môn đồ của già là Lữ Tùng Lâm. Bởi thế già phải để cho hắn ta chính tay Lữ Tùng Lâm diệt trừ, hầu trả lại mối thù ngày xưa. Chính vì vậy già mới giả vờ làm ngơ như chẳng hề hay biết. Phương chi lúc ấy ở sau lưng hắn ta lại còn có người đang âm thầm theo dõi, khiến cho chúng mình khó bề ra tay diệt trừ hắn ta ngay lúc ấy. Cát Dương là người lúc nào cũng thận trọng trong mọi việc, nên tự thấy không tiện hỏi thêm về những chuyện riêng tư. Tuy nhiên y cũng tạm thấy yên lòng, vì sự có mặt của vị tiền bối cao nhân này chắc chắn khu núi Tuyết Phong sẽ được yên lành như bàn thạch. Do đó hắn ta mới xoay đầu đề nói chuyện về những nguồn gốc võ học để mở rộng tầm kiến thức của mình. Ánh trăng sáng vằng vặc xuyên qua khung cửa tròn, lọt vào bên trong gian phòng giam Liễu Phụng Di và Trần Ngọc Như, soi sáng cả gian phòng giữa ban ngày. Trần Ngọc Như đang nằm yên trên giường, đưa đôi mắt nhìn bóng trăng tròn in trên bức vách. Trong lòng cảm thấy hết sức bùi ngùi, nàng cất giọng u buồn than dài rằng: Ôi, lại một tháng nữa đã qua rồi. Riêng Liễu Phụng Di suốt ngày lúc nào cũng cảm thấy bồn chồn nôn nóng, nên vừa nghe qua tiếng than của Trần Ngọc Như thì nhanh nhẹn ngồi nhóm dậy và lên tiếng nói: Như tỷ, tiểu muội thực tức giận là không thể giết Quách đi cho rồi. Nếu có thể chết được thì trăm việc đều khỏe, không còn bận tâm lo nghĩ chi nữa. Trần Ngọc Như gượng cười nói: Cuộc sống của con người nguyên là đầy dẫy sự khổ não, chỉ có cái chết mới giải thoát được mà thôi. Song riêng Di muội hiện nay trong lòng còn đang bận biểu đến việc khác, vậy e không dễ quỷ mình được đâu. Ngay lúc đó bỗng có tiếng nói của Lôi Minh Tiêu ở phòng bên cạnh cười to ha hả nói: Lão tiền bối Hoàng Lâm đã làm cho gian phòng thô lậu này được rạng rỡ. Tiếp đó lại nghe một giọng già nua khác đáp rằng: Lôi lão sư, kể từ ngày xa cách đến nay ông vẫn bình an chứ? Gian tịnh thất này vừa thanh vắng lại vừa trang nhã, suốt ngày có thể lấy tiếng tùng reo và mây trắng làm bạn, sống thư thả an nhàn, chẳng thua chi một bậc thần tiên. Lôi Minh Tiêu lúc này lên tiếng nói: Lão tiền bối quá khen ngợi rồi, song chẳng hay hôm nay lão tiền bối tới đây có điều chi chỉ dạy vậy? Già mới vừa trở về tổng đàn hồi sáng nay, và vì thế lũ yêu tà đang tập hợp tới đây định xâm nhập vào vùng núi Tuyết Phong. Do đó hiện nay đang lo sắp đặt mọi việc đối phó, nên mới đi xem xét khắp vùng một lượt để bố trí lại sự canh phòng chặt chẽ hơn. Kẻo khi kẻ địch xâm nhập đến nơi thì chúng ta lại luống cuống không thể kịp thời đối phó. Giọng nói già nua ấy dừng lại trong giây lát rồi mới tiếp lời rằng: nghe đầu xá điệt nữ của già có giam giữ tại nơi đây hai cô gái phải không? Ôi, xá điệt nữ là người bề ngoài xem rất ôn hòa, nhưng cá tính thì lại rất cứng rắn. Lúc nào cũng có lòng ghen tị nên mới gây ra những sự hiểu lầm đáng tiếc như vậy. Lời tục thường có nói, quan gia nên mở không nên kết. Bởi thế già mới đến đây để hỏi qua mọi việc cho rõ. Lôi Minh Tiêu cất tiếng than dài nói, người tuổi trẻ lúc nào cũng thích hành động theo sự nông nổi và tình cảm, chỉ biết có mình chứ không biết người khác. Đây cũng chính là cái bệnh chung của hầu hết mầm non ưu tú trong võ lâm hiện nay. Nhưng Lôi mổ dù biết vậy, song nào dám lên tiếng khuyên giải công chúa chứ. Riêng tiền bối là bậc tôn trưởng của công chúa, vậy mong tiền bối sẽ dùng lời hơn lẽ thiệt giúp công chúa hồi tâm. Hai cô gái nghe qua lời đối thoại giữa hai lão già không khỏi giật mình sửng sốt. Hai nàng không biết giọng nói già nua ấy là của ai, nhưng qua thái độ của Lôi Minh Tiêu cũng như qua lời nói của lão ta thì hai nàng có thể đoán biết lão già vừa mới đến chính là bậc tôn trưởng trong sư môn của Nghệ Thượng công chúa. Cái đó hai nàng lại nghe giọng nói già nua vang rền ấy cất tiếng cười to không ngớt, đồng thời cả hai lại nghe tại bực đá sát bên cạnh chiếc giường của Trần Ngọc Như có tiếng động xào xạc như tiếng sắt cọ sát vào đá cứng. Bởi thế hai nàng đều dương cặp mắt nhìn vào bức vách chằm chọc không hề chớp mắt. Chẳng mấy chốc sau bỗng có tiếng của Lôi Minh Tiêu buộc miệng khen ngợi rằng, thanh đoản kiếm của lão tiền bối quả nhiên là vô cùng sắc bén, chắc chắn thanh kiếm của giảng bối không thể nào bị kịp. Thanh kiếm này có tên gọi là Ngư Trường Kiếm, và nó chính là vật mà khi xưa chuyên chư dùng để thích sát Ngô Dương, và đã giữ nó suốt mấy mươi năm qua chẳng hề đem ra dùng. Nhưng không ngờ ngày hôm nay lại nhờ nó để xóa đi mối hiềm khích không đầu của xá điệp, đồng thời cũng dựa đó để tiến tới công việc hoàn thành hôn nhân đại sự cho Lữ Tùng Lâm. Hai cô gái đưa đôi mắt nhìn nhau và sắc mặt không khỏi bừng đỏ. Sau một khoảng thời gian độ nửa giờ còn trôi qua thì bức vách đá ấy bỗng bị chọc thành một cái lỗ vuông to, mỗi cạnh chừng một thước mộc. Những mảnh đá vụn không ngớt tuôn đổ xào xạc thành một đống cao, rồi lại thấy có một tấm sắt dày đổ xuống nghe một tiếng xoảng lớn. Lôi Minh Tiêu lại lên tiếng nói, giờ đây nhị vị cô nương có thể bước qua phòng bên này rồi. Hai cô gái thấy thế không khỏi hết sức vui mừng, cúi mình xuống chui qua lỗ thủng để sang phòng bên cạnh. Và khi hai nàng vừa đến nơi thì đã trông thấy hai lão già đang ngồi xếp bằng trên giường. Một trong hai lão già đó râu tóc đều bạc trắng như bông, trong tay đang mân mê một thanh gươm sắc bén chói ngời ánh sáng màu xanh, hơi lạnh như buốt cả da thịt người chung quanh. Ngoài ra còn có một lão già khác lưng vác thanh trường kiếm, mặc áo nâu, sắc mặt tươi cười. Lão ta từ từ đứng lên rồi đưa mắt nhìn thẳng vào hai cô gái nói, và đây là Lôi Minh Tiêu, còn lão tiền bối đây chính là Đoan Mộc Hoa, vị chú họ của Nghê Thường công chúa. Đoan Mộc Hoa lão tiền bối tuy là người ngoài mặt xem có vẻ lạnh lùng, nhưng thực tế thì lúc nào cũng nhiệt tâm giúp đỡ mọi người. Vậy xin nhị vị cô nương rất có hy vọng khôi phục lại võ công như xưa đó. Hai cô gái bèn nhanh nhẹn bước tới trước mặt của Đoan Mộc Hoa, rồi cúi rạp mình xuống để thi lễ. Đoan Mộc Hoa vội vàng đưa tay lên đỡ hai cô gái mỉm cười nói, già nào dám nhận đại lễ như thế này. Vừa nói lão ta vừa đưa mắt nhìn qua hai cô gái một lúc, trông thấy Liễu Phụng Di xinh đẹp tuyệt vời, Tuy mái tóc đang rối phờ, chẳng trang điểm, song vẫn hiện rõ những vẻ đẹp trầm ngư lạc nhạn của nàng. Nên thầm nghĩ, thảo nào Lâm Nhi lại si tình với cô ta đến mức đó. Lão già trầm ngâm một lúc bèn lên tiếng nói, nhị vị cô nương võ công chưa bị hoàn toàn phế trừ đâu, song chẳng qua là vì Xá Điệt nữ dùng một thủ đoạn mật tông ở vùng Tây Vực hoàn toàn khác biệt với thủ pháp ở Trung Nguyên, nên khiến cho một số đồng phải bị giải trừ không được mà thôi. Nhưng không cần ai nói, ta cũng có thể đoán biết được là Xá Điệt nữ cũng đang có một nỗi khổ riêng của mình. Nhưng vì bấy lâu nay và không muốn tò mò tìm hiểu những chuyện riêng từ đó mà thôi. Hiện nay già chỉ mong giữa các vị cô nương và Xá Điệt nữ sẽ thanh toán được sự hiểu lầm vừa qua, hầu chung sức xây dựng hạnh phúc cho cả võ lâm thì thật vô cùng quý quá. Liễu Phụng Di cất tiếng khóc đau đớn nói, giảng bối xin tuân theo lời dạy dỗ của tiền bối. Đoan Mộc Hoa đưa tay lên vuốt râu rồi cười to ha hả nói, thái độ chấp nhận lẽ phải ấy của cô nương thật đáng quý lắm. Hiện giờ già sẽ giúp cho nhị vị cô nương khôi phục lại võ công, song trong khoảng thời gian này thì tuyệt nhiên không ai được quấy rầy, vì nếu sai chạy một ly một hào ắt là hại đến cơ thể của nhị vị cô nương, gây điều ân hận cho cả đời người. Nói tới đây lão ta bèn quay về phía Lôi Minh Tiêu nói tiếp rằng, xin Lôi lão sư hãy bước ra ngoài để lo chuyện canh phòng bảo vệ. Lôi Minh Tiêu lên tiếng đáp, quý thính giả thân mến, bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.